Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 71, ban đêm ở cổ miếu. Đang muốn đi ra cửa xem thì cửa ra vào có âm thanh trầm thấp vang lên, Tần huynh đệ, ngủ chưa? Tần Tiêu nghe được rõ ràng chính là âm thanh của Trương Húc, tuy nhiên lại nghe ra như âm thanh của kẻ trộm. Trong nội tâm Tần Tiêu nghi hoặc một hồi, không có trả lời, lẳng lặng đứng đấy. Ngoài cửa Trương Húc hỏi một tiếng thấy không có trả lời thì nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Tần Tiêu thầm nghĩ, xem ra hắn là dò xét ta có ngủ hay chưa. Đêm khuya thế này hắn cố ý một mình rời đi, như vậy là có ý gì? Chuyện được copy tại. Nghĩ đến đây Tần Tiêu thả người từ cửa sổ nhảy xuống, âm thầm đi theo sau lưng của Trương Húc rời khỏi khách sạn. Trương Húc rời khỏi khách sạn thì thở dài một hơi, hơi có chút bối rối nhìn bốn phía, thấy không có bóng người nào thì mới bước nhanh đi ra ngoài. Tần Tiêu cẩn thận từng ly từng tí nhanh bước đi theo. Ra khỏi nhà trọ thì Trương Húc sải bước chạy nhanh, hắn đi thẳng tới một ngọn núi nhỏ. Trong nội tâm Tần Tiêu ngạc nhiên, thật sự thú vị, Trương Húc hơn nửa đêm chạy tới ngọn núi tối như mực này có mục đích gì? Còn đang nghi hoặc thì Trương Húc chạy đến một dốc núi nhỏ, lách mình đi vào một cái miếu. Tần Tiêu từ xa nhìn qua thì thấy cái miếu này có ngọn đèn le loét, nhìn thấy còn có bóng người lắc lư. Tần Tiêu thả người bay lên, hắn nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà của ngôi miếu. Nhẹ nhàng vạch một miếng ngói ra nhìn vào bên trong. Xem ra hương khói của miếu này không thịnh vượng lắm, nước sơn màu vàng trên tượng Phật đã tróc ra từng mảng, phòng ốc cũng đầy khói bụi, mấy cây hương đang cháy lờ mờ khó phân biệt. Ngồi trước tượng Phật trong nội đường là lão tăng ngồi xếp bằng gầy còm mi tu râu bạc, trong tay vân vê Phật châu, chắp tay trước ngực nhập định. Tần Tiêu nhìn thấy Trương Húc chạy vào Phật đường thì nhẹ tay nhẹ chân hơn trước, nhẹ nhàng khép lại cửa miếu, chậm rãi đi đến lão tăng trước mặt. Im ắng ngồi xếp bằng xuống, hai tay chấp ở trước ngực, nhẹ nhàng nói nhỏ. Đại sư, ta đến rồi. Lão Tăng chậm rãi mở to mắt, đôi má có chút run run mà cười, nói. A-di-đà Phật, Trương Thí Chủ cuối cùng đã tới. Lại qua một lúc nữa chỉ sợ Lão Tăng không còn gặp lại Trương Thí Chủ. Trương Húc đã cả kinh. Đại sư có ý gì? Lão Tăng chậm rãi lắc đầu, gương mặt xám trắng dưới ánh nến. Bần tăng đã là dầu hết đèn tắt, thọ nguyên sắp hết. Đoán chừng tối nay sẽ vứt bỏ túi da này đi gặp Phật tổ. Trương Thí Chủ, sao chỉ có mình Thí Chủ tới đây, Trần Thập Di đâu rồi? Sau khi Trương Húc nghe lão tăng nói chuyện thì vẻ mặt buồn so, trong ánh mắt như muốn khóc, thê lương nói. Đại sư một đời ngôi sao sáng, người người kính ngưỡng, không ngờ sắp sửa viên tịch trong ngôi miếu hoang dã trong núi này. Trần Thập Di vì giữ phụ đạo đã quay về Tứ Xuyên. Cho nên không thể tới nơi này. Trên nóc nhà trong nội tâm Tần Tiêu hơi cả kinh, lão tăng này là nhân vật thế nào? Ngay cả Trương Húc là cùng nhân ở trước mặt của hắn cũng như cừu non hiền lành thế. Hiện tại bọn họ đang bàn luận về Trần Thập Di, chính là Trần Tử Ngang mấy ngày hôm trước chết oan trong ngục, Trương Húc không có nói tình hình thực tế cho lão tăng này nghe là sợ thương tâm của hắn sao? Xem ra ba người này giao tình không phải nông cạn. Lão tăng hơi thở dài một hơi, nói. Cũng phải, thiên ý như thế thì không cho tuổi thọ của lão tăng nhiều hơn rồi, nhìn thấy Trần Thập Di lại nhớ đôi thơ của hắn. Nhưng mà ông trời đối đãi với bần tăng không tệ, có thể trước ngày lâm chung nhìn thấy đệ nhất thần bút của thiên hạ, cũng không uổng công cuộc đời này. Lão tăng nói xong Trương Húc hai mắt rưng rưng. Chỉ thấy hắn móc bản thảo từ trong ngực ra, chậm rãi mở giấy nhìn lão tăng nói. Đại sư, mặc dù Trần Thập Di không ở đây, nhưng vãng sinh đã viết câu thơ trọng yếu nhất bình sinh của hắn vào đây rồi, cẩn thỉnh đại sư xem qua. Mặt lão tăng lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận bản thảo bài thơ của Trương Húc vào tay, chậm rãi đọc. Hán Việt. Bản vi quý công tử. Bình sinh thực ái tài. Cảm thì tư báo quốc. Bạc kiếm khởi hao lai. Tây trì đinh linh tái. Bắc thượng đan vu đài. Đăng sơn kiến thiên lý. Hoài cổ tâm du tai. Thùy ngôn vị vong họa. Ma diệt thành trần ai. Vốn ta công tử thế gia. Thật tâm mến đức, thiết tha yêu tài. Ư tư nợ nước bao ngày. Hùng anh vung kiếm quét loài cỏ hoang. Bao phen rong ruổi tây phương. Đang vu mạc bắc phong sương giải dầu. Trong xa muôn dặm non cao. Nhớ ngày xưa ấy mà nao nao lòng. Mấy ai bảo nạn hanh thông. Cũng thành các bụi hư không thôi mà. Đây là bài cảm ngộ số 35 của Trần Tử Ngang. Đọc qua bài thơ này lão tăng cất tiếng cười to, nói. Tốt một câu Tây Trì Đinh Linh Tái, Bắc Thượng Đan Vu Đài. Thật không uổng chí đàn ông. Trần Thập Di làm những câu thơ này giống như lão Tăng nhìn thấy mình tuổi trẻ. Nhìn qua năm đó lão Tăng và Trần Thập Di giống như chí tại chiến trường, lòng mang thiên hạ. Tốt cho bài thơ này, thật đúng là tốt. Rung động đến tâm can, cảm động lòng người, cổ chí khí này trùng thiên làm cho lão Tăng đã già nhưng cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trương Húc âm thầm dùng tay áo lau vệt nước mắt, hắn lấy bên án của lão Tăng bút và mực, toàn thân phục trên mặt đất, vung bút bắt đầu kể chuyện. Lão Tăng có chút ghé mắt trông đợi nhìn qua, trầm thấp thì thầm. Âm thanh động gió bất nổi lên, kiếm khí trung vân sao nam đẩu, binh sĩ tới thì núi sông đổ sập, quát tháo thì phong vân biến sắc. Đột nhiên lão Tăng kích động lên, mở to hai mắt. Trương thí chủ vì sao? Thí chủ phải biết rằng mấy hàng chữ này đủ để cho thí chủ bị tịch thu gia sản và giết cả nhà đấy. Trương Húc cười như điên, một tay bẻ gãy cán bút, cầm lấy giấy viết bản thảo đưa tới trước mặt lão Tăng, vui mừng nói ra. Đại sư, nếu nói trong thiên hạ có thứ gì rung động ý chí đàn ông, từ xưa đến nay trong thiên hạ còn không có câu nào, cũng không có thứ gì vượt qua bài hịch này. Văn của đại sư mới thật sự là hào khí đàn ông, thiên cổ có một không hai. Trong nội tâm Tần Tiêu kinh hãi, thiếu chút nữa đã rơi xuống nóc nhà. Trương Húc viết xuống hai câu thi văn này chính là mấy câu năm đó Lạc Tân Vương viết trong Đại Lý Kính Nghiệp truyện hịch Thiên Hạ Văn. Lão Tăng thất tuần này chẳng lẽ chính là Lạc Tân Vương? Tần Tiêu từ nóc nhà thả người nhảy xuống, trực tiếp đi đến cửa miếu viện, đẩy cửa vào. Trương Húc giống như gặp quỷ chỉ vào Tần Tiêu, run rẩy lấy nói. Tần Tiêu, ngươi! Lão Tăng mở to hai mắt dò xét Tần Tiêu một hồi, trên mặt như cây khô của hắn vui vẻ, nói. Tốt cho một thiếu niên lang oai hùng. Tần Tiêu nhìn qua Trương Húc cười xấu hổ, đi đến trước mặt hai người chắp tay trước mặt lão Tăng, nói. Vãng sinh Tần Tiêu, bái kiến đại sư. Đêm khuya mạo muội quấy rầy, lỗi quá, lỗi quá. Lão Tăng khuấy động Phật châu trong tay, như có điều suy nghĩ nhìn qua Tần Tiêu, nói. Tần Tiêu. Ngươi chính là Tần Tiêu thanh danh đại thịnh ở trong triều sao? Thiên hạ võ trạng nguyên, được Tần Quốc Công đề cử, môn sinh địch nhân kiệt, tân nhiệm giang nam đạo khâm sai, a. Tốt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 72, sự tích năm xưa còn lưu lại, 1. Trương Húc có chút hỗn hỉnh, nhảy dựng lên chỉ vào Tần Tiêu nói. Cái gì trung lương hậu tướng? Âm thầm đi theo ta quả thật là hành vi của tiểu nhân mà. Lão Tăng khoát khoát tay ý bảo Trương Húc không nên phát tác, sau đó nhìn Tần Tiêu nói. Tần đại nhân, xem ra ngươi đêm nay tới đây là vì Bần Tăng sao? Tần Tiêu bộ dạng phục tùng cúi đầu. Không dối gạt đại sư, vãng sinh lúc trước không biết đại sư ở nơi này, chỉ vì thấy hành vi của Trương Huynh quỷ bí cho nên hiếu kỳ đi theo. Nhưng mà hiện tại vãng sinh đúng là cảm thấy hứng thú với đại sư. Lão Tăng cười lên ha hả, tay trái vuốt râu, ngẩng đầu lên nhìn Trương Húc. Trương thí chủ, vị Tần đại nhân này là người quen cũ của thí chủ sao, ngược lại là tâm tốc hành ngữ, nhanh mồm nhanh miệng, nha. Trương Húc tức giận nhìn qua Tần Tiêu, hừ lạnh một tiếng, im lặng không nói. Tần Tiêu khẽ cười cười, lơ đễnh, tiếp tục nói. Đại sư, vãng sinh thân là khâm sai giang nam đạo, ra hình phạt và tù oan sai là chuyện của bản quan. Trước mắt đang điều tra một bản án của năm xưa, muốn mời đại sư chỉ điểm một hai. Sắc mặt lão Tăng không đổi, vẻ mặt cười nhạt nhìn qua Tần Tiêu, nói. Bần Tăng là người ngoài, xa cách hồng trần đã lâu, gần đất xa trời thì có cái gì có thể chỉ điểm đại nhân. Đại nhân sợ rằng thất vọng rồi. Tần Tiêu sờ tay vào ngực, xuất ra một tấm gỗ bọc trong lụa, đưa cho lão Tăng. Không biết đại sư có thể nhận biết vật này. Lão Tăng thò tay tiếp nhận. Chậm rãi vạch tầng tơ lụa ra, đột nhiên sắc mặt biến đổi, chòm râu run rẩy nói. Ngươi! Ngươi từ chỗ nào có được vật này? Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Lập tức mỉm cười, nói. Huyện Hán Dương thôn Phu Hưng, Quỷ Khốc Sơn Cốc. Lão Tăng quá sợ hãi, trong tay rung lên, tấm gỗ rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục, trong miệng lẩm bẩm nói. Tội nghiệt! Tội nghiệt! A-di-đà Phật! Trương Húc thấy sắc mặt lão Tăng biến đổi thì giận dữ, vọt tới trước mặt Tần Tiêu đẩy hắn ra ngoài. Đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Bạn đang đọc truyện tại. A. Lão Tăng thở dài vô lực, Hắn giống như bị trúng ma chú vậy, dùng tay bảo Trương Húc dừng tay, nói. Trương thí chủ trước tạm tránh một lúc, Bần Tăng và vị Tần đại nhân này có chuyện cần nói. Thân hình Trương Húc hơi chấn động, không biết làm sao hơn nên buông tay ra, hung hăng nhìn qua Tần Tiêu vài lần, hắn đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại. Lão Tăng trong nháy mắt như rút sạch khí lực toàn thân, tái nhợt nói. Nói đi, Tần đại nhân, ngài muốn từ miệng Bần Tăng biết cái gì? Bần Tăng có thể trả lời cho ngài ba vấn đề. Sau ba vấn đề Bần Tăng tuyệt đối không mở miệng. Tần Tiêu chậm rãi đi tới trước mặt của Lão Tăng, ngồi xếp bằng xuống áy náy nói ra. Đại sư, chuyện đang mang trọng đại nên Tần Tiêu không thể không vô lễ mạo phạm đại sư, thỉnh đại sư nói cho ta biết một chuyện. Vấn đề đầu tiên của ta là trước khi đại sư xuất gia tộc danh có phải là Lạc Tân Vương? Thân hình Lão Tăng chấn động, bờ môi run rẩy nói. Đúng vậy. Bần Tăng 20 năm trước có tên này. Nhưng mà trên đời này biết rõ cái tên này không hơn 10 người. Cho dù đã định liệu từ trước nhưng Tần Tiêu vẫn kinh ngạc một hồi. Thật sự là hắn. Lạc Tân Vương, ai có thể nghĩ đến mình lại tận mắt nhìn thấy hắn chứ? Cái khác không nói, chỉ câu thơ của hắn cho dù ở thế kỷ 21 cũng không ai không biết. Thời điểm 7 tuổi hắn đã thuộc câu Lông Trắng Phù Nước Biếc, Hồng Chưởng Gãy Sóng Xanh. Chỉ cần đi học là biết rõ. Tần Tiêu hít sâu một hơi, trấn định tâm thần rồi tiếp tục nói. Vấn đề thứ hai của vãng sinh là 20 năm trước xảy ra chuyện tàn sát thôn trang trong Quỷ Khốc Sơn Cốc, chân tướng sự thật là như thế nào? Lạc Tân Vương cao mày, vẻ mặt thê lương chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn bắn ra quang mang lăng lệ ác liệt chưa từng có nhìn qua Tần Tiêu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ung dung nói. Đã qua 20 năm rồi, nếu không có đại nhân hỏi thì Bần Tăng thật sự không muốn nhắc lại cơn ác mộng này. Trong nội tâm Tần Tiêu xấu hổ, nói. Vãng sinh hổ thẹn. Đại sư thứ lỗi. Trong ánh mắt Lạc Tân Vương lộ ra bi thương hoảng sợ. 18 năm trước Võ Tắc Thiên chúc mừng Bình Định phản loạn Lý Kính Nghiệp, công nguyên năm 685. Trước đấy 2 năm thì Bần Tăng mang theo một đám thân tín Lý Kính Nghiệp hóa thành bình dân, ẩn núp trong thôn Phu Hưng Quỷ Khốc Sơn Cốc, trừ dùng loại bản ấn chế hịch văn truyền đến các đạo châu. Trọng yếu hơn là trước khi Lý Kính Nghiệp khởi binh thì hắn đã biết rõ chuyện này khó thành công, liền lén giao cho Bần Tăng một đám vàng bạc tài bảo. Bảo Bần Tăng ẩn núp đi, cho dù khởi sự thất bại thì có an bài khác. Nhưng mà không nghĩ tới tin tức Lý Kính Nghiệp thất bại bị rất nhanh chóng truyền ra, chúng ta lúc đó có chừng 30 người, nghe được tin tức này rất nhiều người liền bắt đầu lòng mang dị chí, chuẩn bị mang tài bảo đào thoát. Rốt cục vào ban đêm mưa to sấm sét vang dội thì bốn đại hộ vệ của Lý Kính Nghiệp đến. Sau khi nghe Bần Tăng nói chuyện trong Quỷ Khốc Sơn Cốc thì nhất trí quyết định đem những người kẻ này giết chết diệt khẩu. Nguyên nhân là bọn họ phải bảo vệ một người. Càng ít người biết rõ hạ lạc của người này càng an toàn. Vì vậy một đêm kia cả Quỷ Khốc Sơn Cốc chỉ có 6 người đi ra ngoài, những người khác toàn bộ bị giết sạch. Thi thể của bọn họ bị ném xuống sông cho cá ăn. Thông trang chúng ta kiến tạo năm đó cũng bị bọn họ mang theo tàn binh của Lý Kính Nghiệp hủy thành đất bằng, không lưu chút dấu vết. Sắc mặt Tần Tiêu chấn kinh, đồng thời lại cảm thấy một tia nghi hoặc, nói. Đại sư, bốn người này tàn sát người trong thôn không lưu một ai. Chuyện này nghe cũng quá gợn người. Vẻ mặt Lạc Tân Vương sầu thảm lắc đầu. Đâu phải bốn người, rõ ràng là bốn ma quân tới từ địa ngục mà. Bọn họ đều là hảo thủ giang hồ do Lý Kính Nghiệp lén kết giao, võ nghệ không tầm thường, cộng thêm trước đó đã lén hạ độc trong thức ăn nên những người kia căn bản không cách nào chống đỡ. Nếu không phải Bần Tăng giao tình với chủ tử của bọn họ không cạn và bốn người bọn họ từ trước đến nay cũng tôn sùng tín nhiệm Bần Tăng, bằng không thì Bần Tăng năm đó cũng tán thân trong sơn cốc rồi. Từ đó về sau Bần Tăng liền cắt tóc đi tu, dạo chơi thiên hạ không hỏi chuyện phàm trần. Tần Tiêu nghi hoặc nói. Đại sư nói người nọ. Hẳn là Lý Kính Nghiệp. Lạc Tân Vương khẽ cười một tiếng. Tần đại nhân, đây chính là vấn đề thứ ba của ngài hỏi sao? Nếu như vậy Bần Tăng cũng có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Tần đại nhân đã. Mời đại sư hỏi. Trong ánh mắt Lạc Tân Vương bắn ra mấy đạo tinh quang. Đại nhân là hậu nhân của danh tướng Khai Quốc, môn sinh của Hộ Quốc Lương Tướng, tương lai muốn hiếu trung với Võ Chu hay giúp đỡ Lý Đường? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 73, sự tích năm xưa còn lưu lại, 2. Trong nội tâm Tần Tiêu chấn động, tại sao hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ chuyện này thật sự trọng yếu sao? Nhất triều thiên tử nhất triều thần. việc này không phải thông thường trong lịch sử sao? Tần Tiêu có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Đại sư, Tần Tiêu ngu muội chỉ biết có dân chúng trong thiên hạ. Ai có thể mang cho dân chúng ngày tốt lành thì Tần Tiêu liền trung thành với người đó, mặc dù mổ bụng moi gan cũng không tiếc. Từ xưa tới nay thay triều đổi đại liên miên, chưa từng có vương triều vĩnh hằng, cũng không có hoàng đế thiên thu vạn tuế. Tần Tiêu từng nhớ rõ Tư Ngụy Chinh lúc khai quốc đại đường đã từng nói, quân, thuyền, dân, nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tần Tiêu chấp nhận cách nói này. Thiên hạ không cần biết ai làm hoàng đế, chỉ cần là hoàng đế tốt thì được vạn dân ủng hộ, đế nghiệp vĩnh viễn. Vừa mới nói xong Lạc Tân Vương vuốt râu cười to. Tốt cho nhanh mồm nhanh miệng, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, không hổ là đồ đệ của địch nhân kiệt, bần tăng xem như lĩnh giáo. Cũng phải, bần tăng hỏi ngài một vấn đề khác, năm đó bần tăng phụ trợ Lý Kính Nghiệp phản nghịch là đúng hay là sai? Tần Tiêu nhìn thẳng qua Lạc Tân Vương, chân thành nói. Đã đúng mà cũng sai. Chỉ giáo cho. Đúng là vì thân là người của đường triều, gặp phải chủ khác thì dựng cờ khởi nghĩa phản nghịch, danh chính ngôn thuận, muốn giành công đạo cho vương thất nhà Lý. Sai chính là không thấy thiên hạ đại thế, toàn bộ chỉ bằng một nhà mà không để ý tới an nguy của bách tính thiên hạ, khiến chúng sinh trong thiên hạ không được yên ổn, lại khởi binh vào lúc Thái Bình càng tạo rất nhiều sát nghiệt. Sắc mặt Lạc Tân Vương đại biến, mở to hai mắt nhìn qua Tần Tiêu, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Tốt! Tốt cho một thiếu niên lang không tới 20 tuổi lại có thể nói ra những lời này. Bần tăng hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn a. Uổng công sống nhiều năm như vậy lại không nhìn thấu huyền cơ trong đó. Thiên hạ chính là của dân chúng trong thiên hạ, không phải của Lý gia hay Võ gia. Vì lợi ích một nhà mà không quan tâm tới yên bình của dân chúng. Lạc Tân Vương giống như trúng phải ma chú si ngốc lầm bầm lầu bầu một hồi sau đó chậm rãi cúi đầu nhắm mắt, lẩm bẩm. A-di-đà Phật, cho đến hôm nay bần tăng cuối cùng đã nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu tham nộ sân si, nhìn thấu một đoạn nghiệp chướng, cuối cùng có thể an tâm mà đi rồi. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm than một câu, hắn sợ một phen ngôn ngữ vừa rồi của mình sẽ chọc giận Lạc Tân Vương, hoặc là gây hắn thương tâm. Lạc Tân Vương chậm rãi mở to mắt, nói. Tần Đại Nhân, ngài rất có tuệ căn về ý chí chúng sinh, hy vọng ngài có thể ở trong triều đình mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng, cũng miễn làm tổn mỹ danh của sư tôn và tổ tông. Thời điểm bần tăng dầu hết đèn tắt thì nói chuyện một buổi với quân lại hơn hẳn tìm hiểu nửa đời. Rốt cuộc bần tăng hiểu hồng trần, an tâm mà đi. Nhưng mà vấn đề thứ ba của ngài thứ cho bần tăng ngu muội ngoan cố, không thể trả lời. Tần Đại Nhân, chuyện này xin mời. Dứt lời Lạc Tân Vương ngâm tụng Phật hiệu, nhắm mắt chắp tay trước ngực không hề để ý tới Tần Tiêu. Tần Tiêu bất đắc dĩ, đành phải cung kính vái chào, đứng dậy đi đến ngoài miếu. Ý chí thiên hạ, rất có tuệ căn. Ta là một người như vậy sao? Tần Tiêu ngầm cười khổ. Trương Húc đứng ở cửa thấy Tần Tiêu đi ra thì vẻ mặt phức tạp nhìn qua hắn một hồi, lúc này mới đi vào trong miếu đường. Tần Tiêu đi chưa được trăm bước thì nghe được Trương Húc ở phía sau khóc trống lên. Đại sư! Bạn đang đọc truyện tại. Trong nội tâm Tần Tiêu ẩn ẩn đau đớn, thở dài, Lạc Tân Vương cũng được xem là Thái Sơn bắt đẩu trên văn đàn, kinh nghiệm chính trị của hắn cũng là một truyền kỳ. Nhưng mà có ai nghĩ tới một thiên chi kiêu tử như vậy lại chết trong rừng hoang núi thẳm cơ chứ? Giờ tị ngày hôm sau, một bờ sông nhỏ. Sắc mặt Trương Húc không biểu tình bưng một cái hũ nhìn qua nước sông chảy trước mặt. Trong cái hũ chứa tro cốt của Lạc Tân Vương. Phía sau hắn có Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Sĩ Đức ba người, thần sắc nghiêm túc. Vào lúc này Trương Húc chậm rãi đem một tay bỏ vào trong cái hũ nắm một nắm xương cốt, hắn đưa tay ném vào mặt sông. Sóng nước theo gió mà động. Trong gió mát tro cốt bay vào trong nước hóa thành từng hạt bụi bặm. Kiếm khí trùng thiên sao nam đẩu. Âm thanh của Trương Húc trở nên nghẹn ngào, ẩn ẩn có nước mắt chảy ra. Lại nắm tro cốt ném vào trong sông. Trương Húc rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào quát. Đại sư, vãn sinh Trương Húc tiễn đưa ngài về nơi cực lạc. Tần Tiêu nhíu mày, con mắt hơi đỏ lên, cổ họng như có cái gì đó chặn ngang ngay cổ, có chút khó chịu. Phạm Sĩ Đức vụng trộn dùng góc áo lau lau con mắt. Lý Tự Nghiệp vung tay áo xóa nước mắt trên mặt, nhìn qua bóng lưng của Trương Húc thì kính ngưỡng vô hạn. Mẹ kiếp, là đàn ông tâm huyết. Sau khi nắm tro cốt xong thì Trương Húc ngốc trệ đứng ở bờ sông thật lâu không nhúc nhích. Ước chừng nửa canh giờ sau Trương Húc xoay người lại chậm rãi đi tới trước mặt của ba người,

ta cũng nên học người khác đi dạo a. Sau đó nghe Phạm Sĩ Đức cười lên, nói. Đi dạo sao? Ngươi mà đi dạo chỉ đạp chết cổ cây mà thôi, ngay cả cục đá nhỏ cũng bị ngươi đạp nát đấy. Lão Toan Hủ. Lão tử hôm nay cũng không đắc tội ngươi. Âm thanh của hai người tới gần thì nhìn thấy qua cửa ra vào của Tần Tiêu, nghe Phạm Sĩ Đức nói. Đại nhân chắc chưa tỉnh đâu. A, Ngô Tiểu Thư, chào buổi sáng. Tần Tiêu ngầm trộn nghe được cô gái ngoài cửa trả lời. Phạm Tiên Sinh khỏe, Lý Tướng Quân khỏe. Tần Tiêu ngạc nhiên, trong nội tâm cả kinh nói. Quả nhiên. Ngô Hưng Quốc tên kia, trách không được sáng sớm thần sắc không đúng, thì ra là bảo con gái sang hầu hạ bữa sáng cho ta, chuyện này quá không hợp thói thường. Thật sự là. Phạm Sĩ Đức cùng Lý Tự Nghiệp đã tới cửa ra vào của Tần Tiêu, Phạm Sĩ Đức kéo Lý Tự Nghiệp đi vào trong, trong miệng oán hận nói. Nhìn cái gì vậy, người ta đã đi xa. Lợn đen muốn ăn thịt thiên Nga sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 76, Hoa Xuân Khôn Cùng, 1. Lý Tự Nghiệp tức giận quát. Lão tử ăn không được thì ngươi ăn được à? Lão cẩu rụng lông, hừ. Lập tức nhìn thấy Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp nhếch miệng cười ha hả, nói. Chúng ta không cần tranh giành, vẫn là đại nhân có cơ hội ăn nhất. Tần Tiêu dở khóc dở cười. Im miệng, chuyện phím cái gì đó. Phạm Sĩ Đức tiến lên chắp tay vái chào. Đại nhân, hành trình hôm nay an bài thế nào? Tần Tiêu hơi chút suy tư, sau đó nói. Vốn định triệu tập quan viên Ngạc Châu này nghị sự một chút, không ngờ trùng hợp gặp được Thông Lệ quan trường tối qua, mỗi 10 ngày mới nghỉ ngơi một ngày, cũng không nên quấy rầy bọn họ. Không bằng chúng ta nên đi Ngạc Châu một chút, tùy ý quan sát xem dân tình phong tục của Ngạc Châu. A, Phạm Tiên Sinh, sau đó chúng ta cùng dọn tới dịch trạm của Ngạc Châu ở đi. Chúng ta đến nơi này thì Ngô Đại Nhân đem chính viện giao cho chúng ta, bản thân đi tới biệt viện ở, chuyện này có chút không đúng đâu. Phạm Sĩ Đức gật đầu đồng ý, Tần Tiêu nói với bọn họ. Phạm Tiên Sinh, Lý Huynh, đến đây, cùng ăn điểm tâm. Lý Tự Nghiệp nhìn qua hộp cơm, trừng trừng mắt, nói. Ta vừa rồi đã ăn xong, một con gà, một bầu rượu. Đại Nhân, bọn họ chuẩn bị cho Đại Nhân là bát cháo bánh ngọt cùng màn thầu. Chuyện này quá xem thường đại nhân rồi. Tần Tiêu không khỏi cười to. Ta sinh trưởng tại Giang Nam, ngược lại quen ăn bữa sáng thế này, Ngô Đại Nhân cũng là người có tình. Sao có thể so với cự linh thần phàm ăn tục uống như ngươi? Phạm Sĩ Đức cũng cười. Đại nhân, tuy bữa ăn sáng nhìn thì đơn giản nhưng lại tốn hao nhiều công phu đấy. Ngươi xem bánh ngọt này, tuyệt đối không phải đầu bếp bình thường làm ra. Đây là quà vặt có tiếng đấy. Tùng Ngọc Bách Hợp Tô. Tần Tiêu hơi giật mình, đây chính là phủ thứ sử Ngạc Châu nha, có thể làm ra đặc điểm quà vặt của Lạc Dương sao? Phạm Sĩ Đức mỉm cười, thâm ý kéo dài nói ra. Cuốn bánh đa trọng, hoa không có sắc, hàm lộ buông xuống. Hoa bách hợp người, bách niên tố hợp. Chớ không phải là Ngô Đại Nhân cùng Ngô Tiểu Thư có ý với đại nhân nhà ta đấy chứ? Lý Tự Nghiệp dùng sức vuốt mắt của mình vài cái. Cuối cùng là nghe rõ ý trong lời của Phạm Sĩ Đức nói. Lão Toan Hủ, ý của ngươi là Ngô Đại Nhân muốn gả con gái cho đại nhân chúng ta. Tần Tiêu không nhịn được cười một tiếng, nói. Hai người các ngươi cũng thật sự là, chỉ là một món ăn mà thôi, làm gì có nhiều hàm nghĩa như vậy. Đừng vọng phỏng đoán. Nếu các người không ăn thì ta ăn. Sau đó chúng ta đi ra ngoài một chút. Phạm, Lý hai người nhìn nhau cười cười, cũng không nói nữa. Sau đó ba người đi ra khỏi đình viện, nhưng thấy trong nội viện đá xanh róc rách, hoa cỏ xanh mát tươi đẹp, hơi lạnh trong gió sớm, từng nụ hoa đào đang khoe sắc trong nắng xuân, bộ giang xuân ý dồi dào. Phạm Sĩ Đức nhìn ngắm hoa hai bên, đột nhiên dần dần nhíu mày, hơi có chút kinh dị thấp giọng nói. Kỳ quái! Tình cảnh trong phủ thứ sử thế này sao ta có cảm giác quen thuộc? Tần Tiêu thoáng nghi. Phạm Tiên Sinh, có gì không đúng sao? Phạm Sĩ Đức suy nghĩ sâu xa một hồi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ quan nhất thời cũng không nói được. Nhưng mà cảm giác đầu tiên khi tới phủ thứ sử lại có cảm giác hết sức quen thuộc. Rốt cuộc là cái gì thì nghĩ không ra. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm suy nghĩ, Phạm Sĩ Đức kiến thức uyên bác, lại từng sinh hoạt ở Lạc Dương một thời gian ngắn. Hẳn là quen thuộc. Trong lời hắn nói là ngày xưa từng ở Lạc Dương nhìn thấy qua. Hắn vừa rồi cũng nói bánh ngọt lúc này mình ăn là đồ ăn nổi tiếng của Lạc Dương. Tần Tiêu đang muốn đặt câu hỏi thì thân thể Phạm Sĩ Đức nao nao, thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên, nhưng lập tức lại lắc đầu, thì thào lẩm bẩm. Không biết. Chắc có lẽ là không thể nào. Tần Tiêu vội vàng truy vấn. Phạm tiên sinh nghĩ tới cái gì? Phạm Sĩ Đức nhìn qua chung quanh một chút, lôi kéo Tần Tiêu đi đến một chỗ yên lặng không có người, trầm thấp nói. Đại nhân, hạ quan từng ở Lạc Dương thời gian mấy năm, tuy không phải nhân vật quan trọng nhưng vì chức vụ nên đi lại thường xuyên, qua lại tại nhà của Vương Hầu tướng quân nhiều lần. Mà vườn hoa đào trong phủ thứ sử này, cảnh trí bố cục bốn phía rất giống. Tần Tiêu nhướng mày. Giống cái gì? Phạm Sĩ Đức nuốt nước miếng. Như Đông Cung của Thái tử ngày xưa. Tần Tiêu cả kinh. Thái tử gì? Cũng chính là đương kim Thái tử hiện giờ, Lý Hiển. Tần Tiêu ngang nhiên cả kinh. Ngươi có thể xác định. Phạm Sĩ Đức hơi bối rối gật đầu, nói. Tuy không là hoàn toàn giống, nhưng trí nhớ của hạ quan từ trước tới nay vô cùng tốt, chắc có lẽ không nhớ lầm. Đại nhân nhìn rừng hoa đào này đi, bất kể là vị trí bày đặt và thủ pháp. Còn có con đường đá xanh nhỏ này đều không khác gì quan cảnh trong Đông Cung của Thái tử tại Lạc Dương. Còn nữa, Thái tử Lý Hiển yêu thích hoa đào nên trồng rất nhiều trong phủ, hơn nữa hắn ưa thích phân thành 6, 9, phàm là khi trồng đều dựa theo 6 và 9 phân thành hàng. Đại nhân không tin có thể đếm thử. Bên trái 12 gốc, chia thành 2 thì bên phải 9 gốc, 3 gốc ở hàng ghế đá. Tần Tiêu tinh tế đếm thử thì số lượng quả nhiên như Phạm Sĩ Đức nói. Tần Tiêu nghi hoặc nhìn qua Phạm Sĩ Đức. Tại sao có thể như vậy? Phạm tiên sinh, ngươi có nghĩ tới cái gì không? Phạm Sĩ Đức không biết giải quyết thế nào lắc đầu. Nhưng mà có chút cảm giác kỳ quái, còn lại không có cảm giác gì khác thường. Đúng lúc này Ngô Hưng Quốc từ góc hành lang khác đi tới đây, đi theo phía sau còn có hai nha hoàn. Bọn người Tần Tiêu đi ra nghênh đón, Ngô Hưng Quốc cười ha hả, nói. Mấy vị đại nhân. Tối hôm qua nghỉ ngơi được tốt chứ? Tần Tiêu ôm quyền đáp lễ. Ngô đại nhân khách khí. Đại nhân cẩn thận chu đáo ngược lại bọn Tần Mỗ làm phiền quấy rầy rồi, thật sự là hổ thẹn. Hôm nay chúng ta định dời tới dịch quán an trí, không nhọc Ngô đại nhân. Ngô Hưng Quốc cười ha hả, nói. Đại nhân nói quá lời. Nếu đã là thần tử thì Tần đại nhân lại là khâm sai ngự sử. Phụng thánh mệnh tới đây nên hạ quan phải tận tình địa chủ. Đúng rồi, mấy vị đại nhân, hôm nay là công giả theo thông lệ, khó có được thanh nhàn, Ngô mỗ muốn mời các vị ra ngoại ô dạo chơi, du lịch một chút được không? Lý Tự Nghiệp nhếch miệng cười to, vui vẻ nói. Wow! Phạm Sĩ Đức véo hắn một cái. Câm miệng! Chẳng lẽ ngươi là khâm sai đại nhân? Tần Tiêu cười cười. Ngô đại nhân đã mời thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Mấy người vui tươi ra khỏi phủ thứ sử, ở cửa ra vào đã chuẩn bị xe ngựa. Bốn chiếc xe đều có màu xanh nhạt, nhưng mà trên đỉnh đầu xe có lọng che phấn hồng, màn che cửa sổ là lụa mỏng làm rèm, bên cạnh sa phu có một tiểu nha đầu đang ngồi, thấy bọn người Tần Tiêu đi tới thì đi xuống xe hành lễ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 77, Hoa xuân khôn cùng, 2. Lúc này cửa sổ màu có một người vén rèm lên, một người con gái nhô đầu ra ngoài nhìn, nhìn Ngô Hưng Quốc nói. Phụ thân đại nhân, có thể xuất phát chưa? Dứt lời lại nhìn qua Tần Tiêu cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tần Tiêu nao nao, hơi gật đầu làm ra vẻ đáp lễ, buổi sáng mang cơm sáng cho hắn là con gái của Ngô Hưng Quốc sao? Ngô Hưng Quốc nhìn thấy con gái đang ở trong xe, lại nhìn thấy nàng và Tần Tiêu đang gật đầu chào thì nhẹ nhàng cười cười, bất động thanh sắc nói. Đại nhân, đây là tiểu nữ của nhà ta, tên là Tiên Nhi. Tiểu nữ vô tri không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nên không xuống xe thỉnh an đại nhân chớ trách tội. Tần Tiêu hơi sững sờ một chút, nói. Không sao, không sao. Ngô đại nhân cho Thiên Kim mang bữa sáng cho Tần chẳng phải làm Tần mổ thụ sủng nhược kinh sao? Việc này sau này không cần nói nữa. Ngô Hưng Quốc cười ha hả, nói. Đại nhân nói quá lời. Bốn chiếc xe cuối cùng còn hai chiếc còn trống. Phạm Sĩ Đức cùng Lý Tự Nghiệp thì ngồi một chiếc, Tần Tiêu muốn cưỡi ngựa hoạt động gần cốt, Ngô Hưng Quốc cũng cố ý tương bồi. Một chuyến hai chiếc xe, bên cạnh đi theo có 6-7 nô bộc nha hoàn, bọn họ đi vòng véo ra khỏi thành.

Hắn cười cười nói. Ta chỉ bằng vận khí tốt a, kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ nhiều như vậy, nếu những người này tham gia võ cử thì làm gì có phần Tần Tiêu ta. Ồ. Ngô Tiên Nhi kéo dài âm thanh, rất là trêu tức nói ra. Quá khiêm tốn sẽ biên thành kiêu ngạo đấy. Tần đại nhân, tuy ta là nữ lưu nhưng mà thổi nhỏ lại học chút ít võ nghệ, hơn nữa am hiểu múa kiếm. Dứt lời hai tay vùng tay ở trước ngực, khoa tay múa chân một chiêu kiếm vũ. Đột nhiên Tần Tiêu cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thoạt nhìn Ngô Tiên Nhi kiều nộn ôn nhu, loay hoay khởi giá thức nhưng thật sự có hương vị tư thế hiên ngang. Thái dương trên trời có một đám mây nhỏ bay qua, quần áo của nàng phất phơ trong gió tăng thêm nét kiều mị. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 78, Tây Hà múa kiếm. Tần Tiêu thầm khen. Nhìn giá thức này của tiểu thư thật sự có mấy phần hỏa hầu. Chắc là có danh sư chỉ điểm nha. Đó là đương nhiên. Ngô Tiên Nhi mỉm cười, trên mặt xuất hiện thần sắc kiêu ngạo, nói. Sư phụ ta là nhân vật lợi hại nhất trên đời này, là sư phụ vĩ đại nhất. Tần Tiêu thoát miệng hỏi. Sư phụ Ngô tiểu thư là cao nhân phương nào? Ngô Tiên Nhi há to miệng muốn nói nhưng đem lời nuốt vào, quay đầu bước nhanh về phía trước vài bước. Ta không nói cho đại nhân biết. Tần Tiêu nhìn qua bóng lưng yêu kiều xinh xắn của Ngô Tiên Nhi thì đột nhiên ngửi được hương thơm trên người con gái bay qua, bề ngoài nhìn nàng nho nhã kiều mị nhưng nhanh mồm nhanh miệng ngực không thành cúi, quả thật có chút ít tính cách nữ nhi. Trước khi bất kể là thời hiện đại hay đời Đường hiện giờ, hắn đều chưa từng nhìn thấy cô gái nào như thế. Đột nhiên Ngô Tiên Nhi xoay người lại nhìn qua Tần Tiêu nói. Đại nhân có muốn xem ta múa kiếm hay không? Tần Tiêu hơi sững sờ, nhìn qua biểu lộ nóng bỏng chờ mong của Ngô Tiên Nhi thì gật đầu nói. Tốt. Trên mặt của Ngô Tiên Nhi xuất hiện một tia không vui, nhíu mày nói. Tại sao lại là tốt, là hỏi đại nhân muốn? Hay là không muốn? Tần Tiêu ngạc nhiên, cười nhẹ gật đầu khẳng định. Muốn. Vậy thì tốt rồi. Ngô Tiên Nhi cao hứng thấp giọng hô. Đại nhân đi theo ta. Ta chỉ múa cho mình đại nhân xem thôi. Dứt lời một tay cầm tay của Tần Tiêu chạy lên phía trước. Tay của Ngô Tiên Nhi thật sự mềm mại không xương và tinh tế như ngọc, ngón tay thon dài mát lạnh xâm nhập vào tứ chi bách hài của Tần Tiêu. Một hương thơm thiếu nữ quanh quẩn nhàn nhạt, Tần Tiêu có cảm giác say mê. Vì sao chỉ múa cho mình ta xem? Ngô Tiên Nhi quay đầu, nhanh chóng nói một cây hơi có chút khinh thường. Bởi vì bọn họ không xứng. Tần Tiêu bật cười. Ta thật sự vinh hạnh rồi. Trong nội tâm lại thầm suy nghĩ, cô gái nhỏ này thật sự có vài phần thú vị. Trong đình xanh biếc gần hồ nước, nơi này vô cùng thoải mái mát lạnh. Tần Tiêu cùng Ngô Tiên Nhi hiện tại đang ở trong cái đình này, may mà hôm nay không có người nào, ngoài đình có vài cây liễu phất phơ trong gió, dưới đình là một dòng suối nhỏ chảy róc rách thẳng vào hồ nước. Bên cạnh hồ có xây vài cái hồ đá rất tự nhiên, cũng có vài phần cảnh thơ ý họa. Vào trong đình thì Ngô Tiên Nhi mới buông tay của Tần Tiêu ra, lúc này cười khanh khách. Tần đại nhân, tại sao tay của ngài lại đầy mồ hôi như thế? Tần Tiêu thật sự dở khóc dở cười với cô gái này, cũng quá trắng trợn lớn mật a. Hai tiểu nha hoàn cũng theo kịp, Ngô Tiên Nhi kêu một người trong đó tới, cầm một thanh kiếm trong túi đeo bên người ra, khi rút thanh kiếm ra lại nghe âm thanh của kim loại bén nhọn. Ngô Tiên Nhi ném vỏ kiếm cho tiểu nha hoàn, tay phải cầm kiếm, cổ tay xoay múa tạo kiếm quang, tay trái hoành ở trước ngực, vẻ mặt tự hào nhìn Tần Tiêu cười nói. Thế nào, Tần đại nhân, xem có được không? Tần Tiêu vỗ vỗ tay, chật chật khen. Đúng là không tệ. Tuy Tần Mỗ kiếm pháp thường thường nên kiến thức nông cạn, nhưng cũng nhìn ra được kiếm pháp của Ngô tiểu thư nhất định là có danh sư chỉ điểm, tạo nghệ rất sâu. Ngô Tiên Nhi mở cờ trong bụng, đại hỉ nói. Ha ha, xem ra Tần đại nhân đúng là người hiểu kiếm, so với phụ thân của ta thì mạnh hơn nhiều. Bọn họ chỉ biết ta múa kiếm thật đẹp mà thôi, hoàn toàn không hiểu kiếm pháp trong đó. Ngô Tiên Nhi nhìn qua hai tiểu nha hoàn, nói. Tịch Nhi, xứng khúc. Ta muốn cho đại nhân thưởng thức một đoạn kiếm vũ thật đẹp. Tiểu nha hoàn tên là Tịch Nhi ứng một tiếng xuất ra một ống sáo trúc không phải trúc, ngọc cũng không phải ngọc màu xanh sẫm, nhẹ nhàng thổi vang. Trong tiếng sáo du dương thì thân thể Ngô Tiên Nhi như nước chảy, tay miệng như ngọc, bố ngực sữa nhộn nhạo, chậm rãi múa kiếm. Váy áo và tóc dài tung bay hơn nửa thân hình dáng vẻ của nàng mềm mại thướt tha và kiều mị, khi múa kiếm càng lộ ra vẻ đẹp của ôn nhu, bàn tay múa kiếm như lưu thủy hành văn xuất ra từng đạo kiếm quang nhưng không mất dương cương của kiếm pháp. Kết hợp cương nhu hoàn mỹ như vậy, Tần Tiêu nghẹn ngào khen tốt. Đường cong ưa nhã của Ngô Tiên Nhi kết hợp với vũ đạo hoàn mỹ giống như thanh nam châm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ngô Tiên Nhi cười cười, thả người nhảy lên thanh viện của đình viện. Tần Tiêu kinh hãi. Coi chừng. Cái lan can này có chút không chắc chắn và rất trơn, vạn nhất trượt chân thì nàng sẽ rơi từ một trượng xuống hồ nước. Nhưng mà Ngô Tiên Nhi lại mắt điếc tai ngơ mỉm cười tự tin, thân hình của nàng nhanh hơn, nha hoàng kia thổi làn điệu cũng dần dần từ nhẹ nhàng biến thành thanh thoát sụt sôi. Tần Tiêu đang muốn tiến lên giữ chặt Ngô Tiên Nhi nhưng thấy bộ dáng tràn đầy tự tin của nàng cũng dừng lại, trong nội tâm âm thầm lo lắng. Làn điệu dần dần biến thành sôi sụt cao vút, Ngô Tiên Nhi như hành vân lưu thủy múa kiếm trên thanh viện, chiêu thức trường kiếm trong tay bắt đầu tinh diệu chưa từng có. Tần Tiêu lúc này mới nghe được tấu khúc của tiểu nha hoàng kia lại là một vũ khúc nổi tiếng tên là Tây Hà Kiếm Khí, đấy là một vũ khúc do danh gia dụng kiếm Công Tôn Đại Nương phổ tấu khúc, Võ Tắc Thiên mở tiệc chiêu đãi cho sau khi võ cử chấm dứt xem, hắn chợt nghe qua thủ khúc này. Nhìn kỹ phía dưới thì thấy kiếm vũ của Ngô Tiên Nhi như được nhìn thấy đêm đó, có vài phần tương tự. Tần Tiêu có chút kinh nghi, thầm nghĩ trong lòng hẳn Ngô tiểu thư này chính là đệ tử của Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương danh gia đương đại. Muốn học kiếm vũ của nàng dễ như vậy sao? Nghe nói nàng hiện tại chỉ biểu diễn trong hoàng cung mà thôi, chỉ khi thánh thượng khâm điểm mới biểu diễn. Đột nhiên Ngô Tiên Nhi phát ra tiếng kêu sợ hãi, cả thân thể lay động trên thanh viện, thì ra thanh viện dưới chân của nàng đã mục nát đột nhiên gãy ngang. Tần Tiêu kinh hãi, cuống quýt phi thân lên ôm nàng nhưng không kịp. Thân thể của Ngô Tiên Nhi té thẳng ra phía sau. Hai tiểu nha hoàng bị dọa hồn bất phụ thể, kinh hãi thét to. Tiểu thư. Tần Tiêu quá sợ hãi, đề chân khí nhảy lên cao bay tới, nhưng thân thể Ngô Tiên Nhi rơi xuống hồ nước. Tần Tiêu phi thân nhảy ra ngoài lan can muốn dùng tay ôm lấy Ngô Tiên Nhi. Nhưng vẫn không kịp. Mắt thấy Ngô Tiên Nhi sắp rơi xuống nước. Đình cao hơn một trượng và hồ nước không sâu, trên mặt nước còn có những cột đá hoa cương chĩa lên trời. Nếu thật sự té xuống thì chắc chắn sẽ sinh ra nguy hiểm lớn. Cảm giác trong đầu của Tần Tiêu không rõ. Cảm thấy trống rỗng. Nhưng trong nháy mắt này nhanh như tốc độ ánh sáng, Ngô Tiên Nhi ở trên không trung thân thể xoay tròn chỉ trường kiếm trong tay đâm lên một khối đá hoa cương. Phanh. Một tiếng giòn vang tai lửa bắn ra. Thanh trường kiếm kia uống công biến thành hình cung. Thân thể Ngô Tiên Nhi xê dịch nhiều lần dựng thẳng thân hình lên giống như trống chuối ngược. Sau đó trường kiếm vụt. Một tiếng và thân thể Ngô Tiên Nhi giống như sợi bông nhẹ bay bổng lên trời. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 79, nữ tử mê dạng. Tần Tiêu cùng Ngô Tiên Nhi ở giữa không trung gặp nhau, thân hình xoay chuyển vài cái hạ xuống trên hòn đá ở giữa hồ, kinh ngạc vạn phần nhìn qua Ngô Tiên Nhi đang đứng trong đình. Trong nội tâm Tần Tiêu kinh hãi nói, Ngô Tiên Nhi này biết loại kiếm pháp kia. Một chiêu kiếm này lúc trước hắn đã nhìn thấy rồi. Ngày ấy tại Thiên Thánh Sơn cô sát thủ Hắc Vũ ám sát hắn đã từng dùng chiêu này tập kích hắn. Chẳng lẽ, Ngô Tiên Nhi chính là sát thủ Hắc Vũ? Không đúng. Tần Tiêu lập tức bác bỏ suy nghĩ này, bởi vì thân hình không giống. Sát thủ Hắc Vũ kia tuy giấu thân thể trong áo choàng rộng nhưng có thể thấy được dáng người của nàng cao lớn hơn Ngô Tiên Nhi một chút, cũng không phải hình thể như Ngô Tiên Nhi này. Hơn nữa chiêu thức này thời điểm Ngô Tiên Nhi sử dụng còn có mấy phần không lưu loát. Trong lúc mi nan trước mắt quả quyết không thể làm bộ được. Này, Tần đại nhân, ngài ở trong hồ muốn bắt cá hay sao? Còn không mau đi lên, ta còn chưa múa không mà. Ngô Tiên Nhi chẳng hề để ý nhìn Tần Tiêu hô lên, trên mặt mang theo vui vẻ khi thấy người ta gặp họa. Tần Tiêu bị nàng đánh vỡ mạch suy nghĩ, đổi thành gương mặt cười tự giảo phi thân nhảy lên, nhảy vào trong đình nghỉ mát. Thân thủ đại nhân thật là tốt, công phu khá lắm. Ngô Tiên Nhi không nóng không lạnh nói ra giống như đang khích lệ, lại giống như đang nói móc hắn vậy. Không ngờ tiểu nữ Nhi hiện giờ còn có ba phần thủ đoạn, gặp được nguy hiểm gì còn có thể cứu giúp người khác nha. Tần Tiêu cười khổ nhìn qua cô gái này, vẻ mặt ôn nhu chẳng lẽ đều làm bộ sao? Ngôn từ sắc bén mắng chửi người không mang từ ngữ thở tặc a. Xem như vậy đi, hôm nay không múa nữa. Ngô Tiên Nhi vẻ mặt cười xấu xa nhìn qua Tần Tiêu, dùng tay chỉa ra xa xa. Bên kia bọn người Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Sĩ Đức đang từ từ đi tới bên này. Cũng tốt. Tần Tiêu lạnh nhạt cười cười, trước tiên đem nghi hoặc trong nội tâm ném qua một bên. Nhưng mà Ngô tiểu thư lần sau nếu muốn múa kiếm nên chọn nơi an toàn một chút. Ngô Tiên Nhi đem kiếm đưa cho tiểu nha hoàn, nàng thi lễ nghiêm nghị nói. Vâng, Tần đại nhân, tiểu nữ tử nhớ kỹ. Tần Tiêu vẻ mặt cười khổ, trong nội tâm cảm giác cực kỳ quái lạ. Tại sao tiểu cô nương chưa chồng này nhìn ta là trào phúng thế này, nếu như là công chúa vương công thì thôi, nhưng mà tại sao nàng ta lại không để khâm sai như mình vào mắt nhỉ? Một chiếc thuyền hoa chậm rãi đi đến bên cạnh bờ. Mái ngói lưu ly, mái cong sơn son, đây là một chiếc thuyền hoa trang trí tinh mỹ. Ngô Hưng Quốc đứng ở đầu thuyền, nhìn Tần Tiêu chắp tay. Đại nhân đợi lâu, mời lên thuyền. Trên thuyền đã chuẩn bị sẵn ca múa tiểu khúc, điểm tâm rượu và thức ăn chuyên cung cấp cho đại nhân tiêu khiển. Tần Tiêu cười nhạt một tiếng. Làm phiền Ngô đại nhân hao tâm tổn trí. Hắn đặt chân lên thuyền thì nghe được âm thanh nói thầm. Nhìn lại thì thấy Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức đang đi lên cùng nhau, Lý Tự Nghiệp vẻ mặt càng sầu khổ, phiền muộn ôm lấy đầu của mình. Tần Tiêu hơi nhíu cao mày. Như thế nào? Phạm Thức Đức ho nhẹ một tiếng, cười mỉa nói. Đại nhân, Lý tướng quân không chịu lên thuyền, nói là muốn được ở một mình, về dịch trạm trước. Lý Tự Nghiệp đầu đầy mồ hôi, hắn nhìn qua Tần Tiêu thì gương mặt đỏ bừng, ngay cả tay cũng không biết để vào đâu. Tần Tiêu sững sờ, Lý Tự Nghiệp này bình thường không ở đâu cũng đi được sao? Lập tức tỉnh ngộ, từ lần trước rơi đáy sông gặp được Nam Thi thì Lý Tự Nghiệp đã say sóng sợ nước. Tần Tiêu đi đến bên người Lý Tự Nghiệp đập lên vai của hắn một cái, hắn cười nói. Vậy được rồi, Lý đại tướng quân. Ngươi nên về dịch trạm nghỉ ngơi đi. Chỉ tiếc ca múa diễm lệ và rượu ngon đồ tốt ngươi không có phúc khí hưởng dụng. Lý Tự Nghiệp sững sờ, cảm giác Tần Tiêu đặt tay lên vai của hắn mang theo vài phần chân lực, lúc này mới phát giác trong lòng bàn tay của Tần Tiêu chính là ấn tín khâm sai, có chút khó hiểu mở to mắt nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu nháy mắt với hắn, âm thanh trầm thấp dùng truyền âm nói với Lý Tự Nghiệp. Ghi mấy phong văn thư ấn kim ấn của ta lên. Không nên thông qua dịch trạm, nghĩ biện pháp đưa cho đại nhân Trương Giảng Chi. Nói rằng Giang Nam có chuyện lớn thỉnh cầu binh quyền, hoặc viện binh. Càng nhanh càng tốt, truyền thẳng tới Trường An. Cũng may Lý Tự Nghiệp thân hình khổng lồ nên ngăn cản những người ở phía sau lại, tất cả mọi người không có lưu ý tới kim ấn trong tay của Tần Tiêu. Thân thể Lý Tự Nghiệp hơi chấn động, thuận tay đem kim ấn cầm vào trong lòng bàn tay, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ lớn tiếng phàn nàn nói. Đại nhân! Du ngoạn ở trên đất liền có gì không tốt, cần gì phải lên thuyền chơi, chuyện này không phải làm khó lão Lý sao? Các ngươi chơi đi, ta trở về ngủ đây. Dứt lời lời này liền đi, cũng không quay đầu lại. Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức lên thuyền, Ngô Hưng Quốc ngạc nhiên nói. Lý tướng quân vì sao không lên? Tần Tiêu xấu hổ cười cười. Đại nhân có chỗ không biết, Lý tướng quân này. Khục. Là đàn ông quan Tây. Say sóng say thuyền nên khí lên thuyền sẽ ói, cái này. Ngô Hưng Quốc hiểu ý cười cười. A, ngược lại là hạ quan lo lắng không chu toàn, ngày khác tất yếu bồi tội với Lý tướng quân. Tần đại nhân, Phạm đại nhân mau chóng vào khoang thuyền, rượu và thức ăn đang nóng, ca múa cũng sắp bắt đầu rồi. Mọi người nhao nhao đi vào trong khoang thuyền. Tần Tiêu đi ở đằng trước, theo sau lưng chính là Ngô Tiên Nhi. Thời điểm ngồi xuống Ngô Tiên Nhi cũng lách mình ngồi vào ghế bên cạnh Tần Tiêu, hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt khác thường của người khác. Ngô Hưng Quốc oán trách nhìn nàng nói. Cực kỳ vô lễ. Còn không mau qua chỗ khác. Ngô Tiên Nhi vẻ mặt không vui, nhanh chóng quay đầu nhếch môi, nói. Con không muốn đi. Tần Tiêu nhịn không được cười rộ lên, khoát tay. Ngô đại nhân, hôm nay du lịch nên tất cả mọi người là bằng hữu. Không cần phải chú ý tới những lễ nghi phiến phức này. Ngô Tiên Nhi lập tức nhoẻn miệng cười. Vẫn là đại nhân hiểu chuyện, hiểu được tư tưởng của người ta. Ngươi xem phụ thân của ta kìa, quả thực là bạc tình bạc nghĩa, lão ngoan đồng nhạt nhẽo mà. Da mặt Ngô Hưng Quốc co rúng vài cái, cũng phải thở dài một hơi, nói xin lỗi chắp tay vái Tần Tiêu. Đại nhân, hạ quan dạy con không nghiêm, kính xin đại nhân đừng trách. Lúc này bàn rượu và thức ăn đã được mang lên. Ca nhi vũ nữ cũng nhao nhao nhập đường, chuẩn bị hiến nghệ trong bữa tiệc. Ngô Tiên Nhi tâm tình có vẻ rất vui, hoàn toàn đem chuyện ở trong đình vừa rồi ném ra khỏi đầu, vẻ mặt cao hứng bừng bừng thỉnh thoảng ngâm nha vài câu theo ca kỹ. Ngồi cùng bàn với Ngô Hưng Quốc cùng Phạm Thức Đức, hai người thỉnh thoảng kính Tần Tiêu một ly, đều ăn ý không quấy rầy bọn họ, chỉ lo thấp giọng nói chuyện của mình. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 80, Diễm Phúc tới nơi. Trong tay Tần Tiêu cầm một chén rượu, không nhanh không chậm đưa lên miệng uống một ngụm, chậm rãi thưởng thức. Hắn đến cả cái liếc mắt cũng không có nhìn qua ca kỹ, trong tai nghe tiếng đàn du dương, trong đầu thì đang suy tư mấy chuyện ngày hôm nay, hắn lúc này đang ngẩn người. Qua một hồi Ngô Tiên Nhi không còn hứng thú với ca kỹ nữa, liền nhìn qua Tần Tiêu bên này, nhẹ nhàng linh hoạt nói nhỏ bên tai của Tần Tiêu, nói ra. Tần đại nhân, Tần công tử, ngươi vừa rồi kín đáo đưa cho tên tinh tinh mặt đen kia là vật gì vậy? Thân thể Tần Tiêu khẽ chấn động, chén rượu trong tay suýt rơi xuống đất. Tần Tiêu hơi nghiêng mặt nhìn qua, gương mặt của Ngô Tiên Nhi cách hắn quá gần, cơ hồ có thể cảm giác được nàng thở ra hơi thở như hoa lan, hương thơm nhàn nhạt phà vào mặt của hắn. Nhưng thời điểm này Tần Tiêu cũng có cảm giác thật mập mờ, trong nội tâm thì thầm kinh nghi, Ngô Tiên Nhi này là cố ý giả vờ ngây ngốc hay là dụng tâm kín đáo đây? Da mặt của Tần Tiêu có chút rung lên, trên khóe miệng nở nụ cười ngơ ngác, nói. Đồ vật. Cái gì thế? Không phải nàng muốn tặng đồ vật cho ta đấy chứ? Ngô Tiên Nhi nhíu mày một cái, vĩnh vĩnh cái miệng, nói. Không nói thì thôi, ta mới không có thèm đấy. Ai muốn tặng đồ vật cho ngươi chứ? Đồ vật của bổn tiểu thư dễ dàng tặng người như vậy sao? Tần Tiêu cười ha hả quay mặt đi, trong nội tâm lại âm thầm thở dài một hơi. Ngô Tiên Nhi mất mặt nên nhàm chán nhìn chung quanh một hồi, đột nhiên đem ánh mắt nhìn qua bên hông của Tần Tiêu, con mắt sáng ngời. Ồ, ngọc bội của Tần đại nhân thật xinh đẹp a. Cho ta xem một chút được không? Tần Tiêu sững sờ một chút nhìn qua ngọc bội nhỏ bên hông của mình, miếng ngọc bội này chính là của Lý Long Cơ cố ý đưa cho hắn chứng minh kết nghĩa huynh đệ. Tần Tiêu cười cười, đem ngọc bội tháo xuống đưa cho Ngô Tiên Nhi. Đây là vật kỷ niệm huynh đệ kết nghĩa đưa cho ta, nàng muốn xem thì xem đi. Vẻ mặt Ngô Tiên Nhi mừng rỡ tiếp nhận, nói. Cảm ơn Tần đại nhân. Hắn bắt đầu cầm lên quan sát. Thật xinh đẹp. Ngọc tốt. Ngọc tốt khó gặp a. Ngô Tiên Nhi khen không dứt miệng. Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ, đó là đương nhiên. Lý Long Cơ là vương công thế tử sẽ dùng thứ phẩm sao? Lúc này đột nhiên sắc mặt Ngô Tiên Nhi chuyển biến, từ mừng rỡ hoạt bát trở nên tối tăm phiền muộn thậm chí có chút kinh hoàng. Chỉ thấy nàng rung lên nhẹ nhẹ, đem mọc bội trong tay nhét nhanh vào tay của Tần Tiêu, đứng dậy không coi ai ra gì nói ra. Ngừng thuyền cập bờ, ta phải về nhà. Ngô Hưng Quốc lập tức kinh hoàng thất thố, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Tần Tiêu cùng Ngô Tiên Nhi, nói. Ngươi đứa nhỏ này, tại sao lại tùy hứng như vậy chứ, Tần đại nhân không phải ngươi có thể vô lễ. Đại nhân. Hạ quan thật thất lễ. Trong tay Tần Tiêu cầm lấy khối ngọc bội kia, trong nội tâm cũng xuất hiện nhiều câu hỏi, trên mặt thì vui vẻ như cũ. Không sao không sao. Ngô tiểu thư có thể là mệt mỏi, vừa vặn bổn quan cũng muốn quay về dịch trạm, như vậy cập bờ cũng được. Trên mặt Ngô Hưng Quốc xuất hiện một tia ngượng nghịu, thực sự không thể lay động được Tần Tiêu cùng con gái cố chấp, đành phải than nhẹ một tiếng. Nếu như thế, vậy được rồi. Thuyền hoa cập bờ và Ngô Tiên Nhi không quan tâm mọi người dẫn đầu lên bờ, sau đó trực tiếp chạy tới chỗ xe ngựa đang chờ, xoay người nhảy lên một con ngựa, roi ngựa dương lên đánh xuống thật nhanh. Vẻ mặt Phạm Thức Đức kinh nghi cùng xấu hổ. Ngô đại nhân, cái này. Chúng ta có chỗ nào đắc tội Ngô tiểu thư? Ngô Hưng Quốc thở dài một hơi. Đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẹ, sợ rằng bị hạ quan làm hư rồi, cực kỳ tùy hứng. Tần đại nhân. Phạm đại nhân, hôm nay thật sự làm trò cười cho mọi người rồi, có nhiều đắc tội. Nhị vị đại nhân nhất định phải cho hạ quan đền bù tổn thất mới được. Hạ quan đã chuẩn bị rượu thịt trong phủ rồi, cũng xem như bồi tội với hai vị đại nhân. Trong nội tâm Tần Tiêu cười khổ, lại ăn uống. Ta hiểu vì sao người đại đường lại béo như vậy. Bởi vì dân chúng giàu có nên ăn nhiều quá béo, vì vậy cứ ăn và ăn. Mọi người đừng cười ta cũng không cười mọi người mà, béo mới là đẹp a. Xe ngựa chạy tới Tần Tiêu không thể làm gì lắc đầu, cười nói. Phạm tiên sinh, đã như vậy chúng ta gặp lại ở phủ thứ sử đi, quấy rầy Ngô đại nhân một hồi vậy. Lại nói khảo sát Ngạc Châu Châu cũng không cần tiến hành, xem như thuận đường ăn trực của Ngô đại nhân một bữa. Ngô Hưng Quốc hiển nhiên là buông lỏng một hơi. Đại nhân thật biết chê cười. Một người cùng đi thẳng trở lại phủ thứ sử. Vào khỏi phủ thì sớm có tiệc rượu hầu hạ. Nhưng mà hôm nay không có nhiều người, chỉ có Tần Tiêu và ba người ngồi vào vị trí. Ba người hàn huyên một hồi, đột nhiên Ngô Hưng Quốc thở dài một hơi, cười nhạo nói. Nhị vị đại nhân đừng vội chê cười Ngô mổ. Con gái mất mẹ nên từ nhỏ được nung chiều quen rồi, không có quy củ cũng không nhìn được lớn nhỏ. Nếu có chỗ mạo phạm xin hai vị đại nhân xem chút tình mọn của Ngô mổ mà rộng lòng tha thứ. Tần Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngô đại nhân nói quá lời. Ta thấy Ngô tiểu thư ngược lại là người thẳng thắn, cũng không có làm cho người ta phản cảm. Ngô Hưng Quốc nghe vậy liền lộ vẻ vui mừng, xem như chuyện này qua đi, lại có chút cố kỵ và do dự nên ấp a ấp úng. Kỳ thật! Tần đại nhân! Con gái của ta năm nay mới 17-18 tuổi. Theo lý thuyết cũng nên tìm người để gả rồi, để ở nhà sẽ bị người ta chê cười. Nhưng mà nàng từ nhỏ bị mẹ làm hư nên không cho phụ thân này mặt mũi. Ta tìm danh sĩ tú tài cho nó, quan lại quyền quý nàng hoàn toàn khinh thường không thèm nhìn qua. Nhất là hai năm trước mẹ của nàng qua đời, đứa nhỏ này càng không muốn nói chuyện cưới gả. Lại nói tiếp ngược lại thật sự khiến người ta lo lắng. Nhưng mà hôm qua. Nói đến đây Ngô Hưng Quốc dừng lại, đưa mắt nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Hôm qua như thế nào? Ngô Hưng Quốc vội ho một tiếng, ngượng ngùng cười nói. Hôm qua chạng vạng tối thời điểm đại nhân vào phủ thì trùng hợp Tiên Nhi đang ở trên lầu các trang điểm, thật khéo nhìn thấy đại nhân. Không nghĩ tới hài tử mắt cao hơn đầu này lại nhìn trúng đại nhân. Cho nên sáng hôm nay nàng tự mình xuống bếp làm bữa sáng cho đại nhân, chuyện này. Hạ quan run gan. Ngô Hưng Quốc hơi dừng một chút, giống như cố lấy hết dũng khí, nói. Muốn đem con gái gả. Gả cho đại nhân. Tần Tiêu vốn đang nhai miếng thịt gà trong miệng. Nghe được Ngô Hưng Quốc nói lời này thì đột nhiên ngây người, nửa miệng mở rộng giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy, nhìn chằm chằm vào Ngô Hưng Quốc, hắn cũng không hiểu rõ hiện tại trong lòng có tư vị gì. Ngô Hưng Quốc nhìn thấy sắc mặt Tần Tiêu thiên biến vạn hóa thì nội tâm chột dạ, đứng ngồi không yên.